Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, nghiêm túc suy nghĩ bên trong, chương 124, nghiêm túc suy nghĩ bên trong ngay tại cùng kỳ rốt cục không khi dễ con kia ngoại hình bắt trước. Tiểu Long Sơn Dược Tinh, cũng có thể đỉnh lấy vòng mà thành một đống nó, vác trên lưng lấy quýt mèo cùng nhau đùa giỡn lúc, học sinh đảng nhóm cũng kết thúc nghỉ hè. Bắt đầu lên lớp, mà Tô Khước cũng đổi đồng phục nhan sắc, chính thức trở thành trung võ cao trung lớp 10 tân sinh. Mặc dù sơ trung cùng lớp bạn học, từ lên cao trung lúc, lại bởi vì niên cấp thành tích xếp hạng mà có lớp biến hóa. Nhưng tốt tại Tô Khước lớp học có một nửa đều là nguyên ban nhân mã. Cũng không trở thành cảm thấy lạ lẫm ân y mà vui vẻ nhất chính là Bách Phương cháu ruột Bách Kim. Lâm. Hắn lại cùng Tôn Giá một lớp, đáng tiếc một cái nghỉ hè quá khứ, Bách Kim Lâm vọt cao rất nhiều, đừng nói không có cách nào lại cùng Tô Khước ngồi một loạt. Liền ngay cả nàng xếp sau đều không có Lamani cái này khiến Bách Kim Lâm quá thương cảm. Thương cảm hắn nhịn không được liền tiến đến Tô Khước trước mặt một mặt phiền muộn cáo biệt. Kết quả mới nói một nửa liền gặp mùa hè này quá khứ. Liền vọt lên ném một cái ném Tô Khước, cười đến một mặt dữ tợn yên lặng lấy ra bạch phù. Dọa đến mới nhậm chức lớp 10, 4, rõ rệt dài, Bách Kim Lâm bạn học tranh thủ thời gian chạy trối chết. Xa xa né ra, vừa khai giảng mấy ngày nhàn nhã lại dễ dàng, ngay tại tất cả mọi người rất vui sướng vẩy nước lúc. Bách Kim Lâm đi chủ nhiệm lớp văn phòng trở về. Thuận tay mang theo vật lý sách bài tập trở về giao cho khóa đại biểu phát về sau. Liền lẻn đến Tô Khước trước mặt, một mặt bát quái sắc mặt, Tôn Giá, lớp chúng ta muốn tới cái học sinh chuyển trường, a. Học sinh chuyển trường, lớp trưởng, nam hay nữ vậy, lời này Bách Kim Lâm vừa nói xong, không đợi Tô Khước trả lời, ngồi ở chung quanh nàng. Nguyên bản chính top 5 top 3 nói chuyện phiếm bạn học cùng lớp ngược lại mở miệng trước. Hiếu kỳ vây tới, đông vấn tây vấn, trêu đến Bách Kim Lâm bị truy vấn đến nhất thời không có cách nào trả lời. Sau một lát sau mới trừng mắt bạn học cùng lớp, một mặt ghét bỏ, các ngươi làm sao đều như thế bát quái. Lúc nói lời này, có thể tạm thời trước thu một chút chính ngài bát quái sắc mặt sao lớp trưởng. Các bạn học yên lặng liếc xéo bình thường nhìn qua cao lạnh lại lời nói ít. Gặp phải Tô Khước liền bát quái lớp trưởng. Ngươi còn chưa nói là nam hay là nữ đâu, Tô Khước ngồi tại chỗ. Một tay kéo lấy cái cằm cười nhìn bởi vì hắn, đã cấp tốc tụ tập bạn học cùng lớp bà Kim Lâm. Thay mọi người đặt câu hỏi, Bách Kim Lâm gặp Tô Khước hỏi, mới thu cùng mọi người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Thành thật trả lời. Là cái nữ sinh kia dáng dấp xem được không? Lớp trưởng nàng người ở nơi nào a? Từ nơi nào chuyển trường tới được a? Líu díu, líu díu, Bách Kim Lâm trừng mắt. Ta nào biết được, liền tới phòng làm việc nghe chủ nhiệm lớp nói sau đó. Liền ôm làm việc trở về, nói đến đây dừng một chút. Cười trên nỗi đau của người khác cười. Nhanh chân quý hiện tại đáng quý bình thường tan học thời gian đi. Ta nghe niên cấp chủ nhiệm nói, từ tuần sau bắt đầu, chúng ta buổi chiều đến tăng thêm một tiết khóa, xem như là tự học buổi tối, cái này vừa nói. Lập tức để mọi người tách ra đối với bạn học mới bát quái. Bắt đầu kêu rên tương lai mình thời kỳ bi thảm cuộc sống cấp 3. Địa ngục học tập vô hạn phục sinh cấp hình thức, rốt cục muốn chính thức mở ra sao? Khóc chít chít, liền ngay cả Tô lại nghe được tin tức này. Cũng nhịn không được trở mặt, gặp Bách Kim Lâm một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Nhịn không được liền lên tiếng nhắc nhở, ngươi thật giống như quên đi ngươi cũng giống vậy. Vừa dứt lời, Bách Kim Lâm mặt lập tức vượt xuống dưới, trên mặt là một loại đau nhức cũng vui vẻ. Lấy thần sắc phức tạp, trả lời Tô Khước, ta biết, nhưng nghĩ đến không phải ta một người nghe thấy tin tức này nghĩ kêu rên. Đã cảm thấy an ủi một chút mới nói xong, lớp trưởng đã bị bình thường chơi tốt mấy cái vây quanh đánh. Để ngươi một mặt lão tử không dễ chịu, ai cũng nghẹn nghĩ kỹ qua, nhân vật phản diện sắc mặt. Đánh tẩy ngươi, ân, đánh thật hay, không cần cho ta mặt mũi. Tô Khước ở một bên nâng cằm lên yên lặng gật đầu cũng kiêm điểm tán. Chờ ở một bên vây xem bạn cùng lớp cùng Bách Kim Lâm lại cười náo loạn sau một lúc. Chuông vào học khai hỏa, chủ nhiệm lớp mang theo chuyển trường tân sinh, cùng chủ nhiệm khóa lão sư cùng một chỗ trước sau chân đạp tiến phòng học. Nói đơn giản hai câu hậu chiêu tay ra hiệu đứng tại cửa ra vào học sinh chuyển trường tiến đến cùng. Mọi người chào hỏi, thiếu nữ bước vào phòng học trong nháy mắt, để nguyên bản nâng cằm lên tròng mắt đọc sách Tô nhưng trong lòng khẽ nhúc nhích. Ngô, một tiếng sau dương mắt, hết chương.